Thánh Vương, chương 1407, Hóa Rồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1407, Hóa Rồng. Tốc độ phi hành của Dương Kỳ lấy vạn giới đại na dị làm trung tâm, lấy hạo kiếp chi dực làm nội hạch và phụ trợ, phi hành một hơi hầu như có thể thấy rõ cả thiên địa, phá hủy tất cả, phi hành tuyệt tích, bất kỳ người nào có cảnh giới cao hơn hắn cũng không thể đuổi theo, thậm chí còn nhanh hơn cả truyền tống trận. Nhớ năm đó vạn giới vương đồ muốn na dị tới nơi nào là na dị tới nơi đó ngay. Hơn nữa lại có thêm thần năng nguyên khí của hắn cuồn cuộn tràn tới, hơi động một chút là thần lực toàn thân đã thi triển xong, chư thần ấn ký lập tức được ổ đầy. Thần năng cuồn cuộn tràn ra không suy kiệt, ban đầu thiên nhân sư khiếp sợ tốc độ của Dương Kỳ nhưng hiện tại còn khiếp sợ sức chịu đựng của hắn. Đúng là tốc độ phi hành của Dương Kỳ quá kinh người, nhưng thiên nhân sự biết thời đại thái cổ cũng có rất nhiều phương pháp dùng để phi hành bỏ chạy, trong nháy mắt bộc phát ra thần năng cường đại, thậm chí máu huyết tuổi thọ nhưng tuyệt đối không thể kéo dài được. Mà phi hành giống như Dương Kỳ, một hơi phi hành tới mấy canh giờ, hạo kiếp chi dực dùng không ngừng không nghỉ, nguyên khí cuồn cuộn đánh vỡ thương khung, có cảm giác như chim bay qua cả dãy thiên sơn. Chuyện này khiến hắn cảm giác như không thể thực hiện, bởi người có nguyên khí hùng hồn tới mức nào cũng không thể không nghỉ ngơi. Chí cao thần cũng không phải là ngoại lệ. Ngươi, làm sao, có phải là khiếp sợ tại sao ta vĩnh viễn có thể không ngừng nghỉ hay không? Dương Kỳ nói, thần năng của ta căn bản vĩnh viễn không thể nào suy kiệt. Điểm này ngươi phải biết rõ, có chư thần ấn ký thần cách không bị hủy diệt, không thể khô kiệt. Sao nào, ta phi hành như vậy, hít bụi sau ta nữa, của ta ri thậm chí còn không có tư cách thiên nhân sư lập tức không biết đúng là như vậy. Dương Kỳ chỉ cần dụng vạn giới đại na di và hạo kiếp chi dực thì trên căn bản tới đâu rồi. Nếu là chiến thiên nhân sư đã không biết không Dương Kỳ thi triển thuật du đấu thì thiên nhân sư cũng không chối đỡ nổi, không có sức trả đòn. Còn không tới một canh giờ nữa là chúng ta sẽ tới sâu trong hư không, vị trí của Vạn Long Thiên Nhân Sư nói. Ngươi nhìn bốn phía xem, nguyên khí trong thời không đã có chút dấu hiệu long hóa rồi. Ô, Dương Kỳ dừng lại, ngưng trọng như núi cao, đã thấy gió lốc thời không nơi này đã bắt đầu nhỏ yếu xuống. Sâu không trong hư không nhộn nhạo một loạt mùi tanh ập tới. Mùi tanh này kết hợp với gió lốc thời không, khiến cho lực lượng thời không có vẻ rất yêu dị. Hắn chụp một cái, lập tức một khối thời không lớn bị áp xúc lại, biến thành một đám thủy tinh. Thủy tinh này không có màu trong suốt mà nồng đậm yêu khí. Trong đó hiện ra rất nhiều dạng như vảy cắt, thật ra là vảy rồng, hơn nữa dính vào nguyên khí trên người Dương Kỳ, lúc này thủy tinh liền bị hòa tan, biến thành dạng như thức ăn lỏng vậy. Thứ này thẩm thấu vào thân thể khiến mình có cảm giác như muốn lột xác, sinh mệnh phát sinh thay đổi. Dương Kỳ biết đây là lực lượng của Vạn Long xào thẩm thấy vào sâu trong thời không, khiến cho thời không mang theo khí tức yêu dị. Cứ thế lâu ngày nhất định sẽ sinh ra rất nhiều yêu long. Nói nghiêm khắc thì long không phải là sinh vật mà là một loại khí. Cho nên trong thế tục long gọi là long khí, long mạch. Long là do nguyên khí tinh hoa nhất trong thiên địa tạo thành, sinh ra rất tự nhiên, huyền diệu vô cùng, đại biểu cho sự tôn quý, lực lượng, cường đại, phá hoại, kinh khủng, cao cao tại thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thôn thiên vương phù lục, nhóm dịch lãng khách thánh vương thân thể Dương Kỳ nhoáng lên. Thôn thiên vương phù lục trực tiếp phát động, lập tức long khí cuồn cuộn cắn nuốt chuyển thành chân khí thôn thiên, làm bổn nguyên phát triển. Hắn cảm thấy thôn thiên vương đúng là có thể hóa giải khí tức của long tộc. Chẳng qua tới sâu trong vạn long xào cũng chưa chắc đã tốt. Long khí trong đó mãnh liệt hết sức, khó có thể hóa giải được cũng không chừng. Dương Kỳ tiếp tục đi tới. Cứ đi tới một canh giờ, đột nhiên tình huống đột biến. Ô ô ô, thiên địa trong nháy mắt đều sinh ra biến hóa lớn. Bốn phía toàn bộ đều là khí tức mang tính hủy diệt. Trong không khí có từng mảng long lân hiện ra tung bay như bông tuyết rơi xuống. Có long lân xoay tròn không ngừng, tựa như hợp thành gió lốc. Một cơn lốc to cả trăm vạn cây số, hợp thành thế giới của gió. Long tức nồng đậm thật, không hổ là long sao. Bản thân ta muốn xem vạn long sao này có giống truyền thuyết không? Dù là vật gì tới long xào này cũng sẽ bị nó hòa tan thành thần long sao. Sâu trong tâm linh Dương Kỳ máy động một chút, một pháp bảo thần khí bay ra, được hắn nắm trong tay. Đây là một thần khí do chí cao thần bình thường luyện chế, uy lực cũng coi như tạm được. Thứ này đại viên mãn thần có thể coi là chí bảo chấn sơn, trông như một chiếc kim luân, lóe lên xoay tròn, có rất nhiều mũi nhọn sắc bén. Nhưng nó bay vào trong cơn lốc thì kẽo kẹt liền bị cắn nát, sau đó đột nhiên phóng lên cao, biến thành một con kim long dương nanh múa vuốt bay vào sâu trong phong vân, sau đó lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Quả nhiên là có thể hóa thành thần long, lợi hại thật. En Dương Kỳ gật đầu chúc, lực ảnh hưởng trong gió này đúng là có uy năng kinh khủng, hóa rồng, có thể khiến vạn vật hóa thành thần long. Am, lại một tiếng vang thật lớn truyền ra, gió lốc thét gào, bốn phía đều là phong vân kích động, cuồng lôi ầm ầm. Thứ này là long lôi, thuần túy là do nguyên khí bộc phát ra, trong lúc chấn động thì nơi nào cũng là điện long bay múa. Trăm ngàn con điện long đánh về phía Dương Kỳ, đụng lên cương khí hộ thân của hắn, xoẹt xoẹt xoẹt. Tia chớp thẩm thấu tiến vào cương khí, muốn biến Dương Kỳ thành thần long. Biến hóa thành rồng, chẳng qua Dương Kỳ cũng thúc giục thôn thiên vương phù lục cắn nuốt đám điện long này sạch sẽ. Những con điện long này căn bản cũng biến thành nguyên khí của thôn thiên vương phù lục, không thể nào chuyển hóa phù lục này. Dương Kỳ còn chưa thúc giục lực lượng của chư thần ấn ký. Nếu hắn thúc giục thì còn mạnh mẽ hơn nhiều, chẳng qua đây mới là bên ngoài vạn long xào, còn chưa cần đánh rắn động cỏ. Sâu trong vạn long xào không chỉ có đà thủy vương long mà thậm chí theo lời đồn còn có nhiều lão tổ tông long tộc ở đó. Lần này Dương Kỳ tới hàng phục đà thủy vương, không muốn kinh động tới những long tộc khác. Dương Kỳ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một thần cách vương hư vô. Trong thần cách vương này chứa rất nhiều bảo bối mà bên ngoài là thôn thiên vương phù lục. Lúc này nó biến thành một dạng quái vật như rồng mà không phải rồng, như rắn mà không phải rắn. Hắn căn bản không thể lấy thân thể con người mà tiến vào vạn long xào, chỉ có thể lấy thân phận long tộc tiến vào. Nếu không thì thân phận loài người quá nhạy cảm, chẳng may bị quần long vây công thì hỏng bét rồi. Đến lúc đó đà thủy vương đã không tìm được mình còn bị táng thân sâu trong vạn long xào, đúng là chuyện cười lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mượn người âm, trong thành long tộc thật chẳng qua Dương Kỳ cũng đã có tính toán từ trước, không quá coi trọng. Hắn nghiên cứu đĩa bay văn minh, sớm đã có vô số sinh vật nhân bản hoàn mỹ, chỉ cần muốn biến hóa là lúc nào cũng có thể hóa ra bất kỳ hình thái nào. Cho nên biến ra còn thuần khiết hơn cả long tộc hiện nay. Dĩ nhiên hắn điểm một cái, lập tức thi triển một môn công pháp lột xác thành nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thát công mộng nhập thần cơ VIP Vanden. VN thần long giao cho thiên nhân sư, lập tức trong thân thể lão tổ thiên nhân sư, khắp nơi đều là nguyên khí long lân. Hắn gầm lên giận dữ cũng biến thành một con cự long, thu nhỏ lại rồi hóa thành quái vật nửa người nửa rồng, tiến vào trong xào cũng không có vấn đề gì. Vạn long, đi, tất cả đều được Dương Kỳ chuẩn bị thỏa đáng rồi, lại triển khai ra vạn giới đại na di cũng không triển khai hạo kiếp chi dực. Bởi vì hạo kiếp chi dực thật sự là lợi hại, hơi động một chút là có thể kéo vô số lực lượng kiếp số, khiến cho động tĩnh quá lớn. Cũng chỉ có vạn giới đại na di mới vô không, người ta chưa kịp sự là thần công chuẩn bị cho trong rồi, thật thời long nhoáng lên đấu chính tốt. Không nháy mắt bích hệ khi xuyên của vạn long sao. Lập khổng lồ vô biên vô hạn, nhục ngọ nguậy, một thế giới phía trên thôn không nhiều gió lốc. Những thứ long khí kia cuồn cuộn ập tới nhưng bị vương phù lục hấp thu không còn một mống. Đây cũng là một loại thần năng quỷ bí vô cùng. Chí cao thần bình thường căn bản dụng bởi trong đó hàm chứa long nguyên. Nhưng sau khi được thôn thiên vương phù lục chuyển hóa thì đám long nguyên này đưa vào trong chậm chạp, khiến cho thánh vương chấp về trạng thái hoàn mỹ. Cơ thể thánh vương chấp chính quan, bắt đầu chuyển hóa chính quan lại dao động sinh mệnh, tiến long ta sẽ. Thứ từng muốn hàng riêng, ta long vốn là một loại cao quý, thời đại thượng cổ chúa tể vô thượng phục long tộc khiến long tộc trở thành hoạn binh của mình cũng chia long tộc thành bát bộ. Chẳng qua về sau tựa hồ gặp trở ngại gì đó cho nên không thành công. Nhưng long tộc cơ nhân cũng có những chỗ độc đáo hấp thu đủ long nguyên trong vạn long xào, cải tạo phân tích có thể đạt được rất nhiều thứ. Trong lòng Dương nghĩ tới thánh vương chấp chính quan của kém một điểm vẽ rồng thêm mắt không cách nào thành tựu đại thành kỳ đột nhiên mình còn được. Tức chịu nổi, mắt ở sâu trong vạn long xào không chừng lại có một cơ hội rất tốt vô thượng của long tộc để khiến bọn họ máy trở nên hoàn mỹ. Mãnh đà thấp, không Dương, chúng của hắn, sao thôi, toàn phải trong bích hệ này, bị hạ may mà người đã lòng tin có thể đánh giờ với kỳ. Nơi này chính là tinh thiên nhân sư nói, phải. Ta tới nơi này sẽ chiều, vương uy lực mười thủy bộ liệt nói, ta phải đánh VIP Vanden. VN đó một lấy, com đều hầu một web, Bích Dương Kỳ rốt cục đi tới tinh thấy một luồng huyết nhục như thế giới gió lốc hắn lơ lửng trong thời không. Ở nơi đó có từng đám huyết đầy long phiến, qua rất tức trận khí thế lần hành là huyết nhục không biết như trực tiếp xông tới, chịu lúc nói chuyện trong nháy mắt hệ long sao. Ở trong ngại khổng lồ, có thể phát ra uy ta không phải là lực truyền lần. Vốn cho ta phương đà thủy vương một trận. Pháp biến hong thát công mộng nhập thần cơ thân nhiều copy của trở hắn vạn thức thẩm thấu tiến vào sâu kỳ đã na di tới bên cạnh bảo. Xét đánh động áp có bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến thể hắn nhoáng lên đã tới đại thế giới với đà thủy vương mà phải hàng phục hắn. Cả chí cao thần cũng đó, lão tổ tông của cửu gấp 10 lần bình thường. mà đối thủ của hắn, nhưng hiện Thành Long tộc ta có hóa không kịp bưng tai để tìm kiếm tung tích Chế Hẳn, tránh gây động tĩnh lớn. Vào đi xâm nhập vào trong tinh của Long tộc, liền, cách chương.